Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thi hoa. Diệp Sát lập tức ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, lại là mấy con biến dị ong vò vẽ từ không trung bay thấp xuống tới. Này biến dị ong vò vẽ tự nhiên là không bằng Diệp Sát xử lý qua biến dị zombie ong chúa. Cũng liền chậu rửa mặt lớn nhỏ, nhưng cũng không phải tốt trêu chọc. Bay đến Diệp Sát đỉnh đầu sau, liền ngay ngắn hướng về dưới phương phát xạ đuôi gai. Diệp Sát tranh thủ một cái dán đất lăn lộn, những cái kia đuôi gai liền đuổi sát lấy Diệp Sát rơi xuống đất trên. Cuối cùng là tránh đi, nhưng Diệp Sát vừa mới đứng dậy, thi hoa dây leo chợt quét tới, hung hăng quất trúng Diệp Sát ở ngực. Phốc, Diệp Sát há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp ngã vào rồi bầy zombie bên trong. Chung quanh zombie lập tức một loạt mà lên, liền muốn hướng lấy Diệp Sát nhào xuống tới. Diệp Sát tranh thủ hai chân đạp một cái, đạp ở hai cỗ zombie, ngăn cản bọn hắn tới gần, lập tức rút ra màu bạc loan đao, liền hướng về bốn phía dùng sức vung chém. Tiểu mập mạp thấy thế, tranh thủ cầm ra cái Pepsi bình ném đến bầy zombie vòng ngoài. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, ngọn lửa xen lẫn trùng kích hướng bốn phía đẩy ra, đem zombie bị hất bay ra ngoài. Diệp Sát đồng dạng bị nổ tung trùng kích cho lan đến gần, nhưng tốt xấu là từ zombie bao vây bên trong giãy giụa ra đến. Lập tức một cái cá chép nhảy xoay người mà lên, màu bạc loan đao khẽ múa, liền đem hai cỗ zombie bêu đầu. Trước giải quyết thi hoa, Diệp Sát nói, lại nghĩ biện pháp đối phó những này zombie. Rừng cây hoa anh đào thi hoa là dòng độc đinh một cây. Diệp Sát có thiêu đốt mũi tên cùng bạo tạc mũi tên, tiểu mập mạp bom cũng không ít. Diệp Sát có lòng tin tuyệt đối xử lý thi hoa, nhưng là dưới mắt phiền phức chỗ cũng không phải là thi hoa, mà là chung quanh lít nha lít nhít zombie quá nhiều rồi, để bọn hắn căn bản là không có cách thật tốt đối phó zombie. Mà lại một khi không cẩn thận bị bầy zombie bao vây, ngay lập tức sẽ bị zombie kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên gặm ăn. Cho nên trước hết ngăn cản chung quanh bầy zombie, sau đó mới có thể xử lý thi hoa. Diệp Sát không chút do dự cầm ra thôi miên chuông lục lạc. Leng keng, nương theo lấy Diệp Sát lay động chuông lục lạc, thanh thúy chuông reo liền hướng lấy bốn phía khuếch tán, tiếp lấy bán kính 10 mét nội zombie, toàn bộ giống choáng váng đồng dạng, tất cả đều ngốc đứng tại rồi nguyên nơi. Bầu trời bên trong nhào nhảy biến dị ong vỏ vẽ cũng là đột nhiên đình chỉ kích động cánh, trực tiếp từ không trung ngã xuống. Đồng thời, những cái kia zombie đứng tại nguyên nơi không động, còn ngăn cản rồi vòng ngoài muốn đi vào zombie, cho Diệp Sát thắng được đầy đủ thời gian. 5 phút đồng hồ, có lẽ đầy đủ giết chết thi hoa rồi. Diệp Sát ở trong lòng nói nhỏ một câu, sau đó hướng về thi hoa chạy hết tốc lực tới. Thi hoa hai cây dây leo đã bị tiểu mập mạp dùng bình thiêu đốt thiêu hủy đi, thừa xuống hai cây tại không trung lắc một cái sau, liền hướng lấy Diệp Sát cuốn tới. Diệp Sát nhanh chóng thấp người hiện lên, tiếp lấy nâng đao một chém, liền chảm trúng thi hoa một cây dây leo. Phốc một tiếng, kia dây leo trên xuất hiện một vết thương, lập tức tung ra một chùm chất lỏng. Đừng nhìn lấy dây leo sợ lửa, nhưng kỳ thực tương đương kiên cố. Diệp Sát chém ra vết thương cũng liền một tấc dài, tính không được bao nhiêu ghê gớm tổn thương. Bất quá, Diệp Sát chỉ vì ngăn một chút kia dây leo, mục đích đạt đến thuận tiện. Dựa lấy vung mở dây leo trong nháy mắt, Diệp Sát lập tức chạy vọt về phía trước chạy. Lại vào lúc này, kia thi hoa hoa cánh như là một trương miệng rộng, bỗng nhiên lúc mở lúc đóng, tiếp lấy nhụy hoa biên giới gai nhọn, bỗng nhiên phun ra. Diệp Sát chân mày nhướng lên, tranh thủ hướng lấy mặt bên quanh co chạy nhanh. Dù là như thế, hai cây giống như răng giống như đâm đồ chơi, vẫn là đâm vào Diệp Sát bả vai. Diệp Sát hô nói, yểm hộ một chút. Tiểu mập mạp nghe xong, tranh thủ ném ra một chi bình thiêu đốt, đập vào rồi Thi Hoa trước mặt mặt đất trên, trực tiếp xây lên rồi một mặt tường lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên chính là một cái ngư dược, trực tiếp xông phá rồi tường lửa, đi đến Thi Hoa trước mặt. Thi Hoa rễ cây bỗng nhiên rủ xuống tới, kia như là miệng rộng đồng dạng hoa cánh, mãnh liệt hướng về Diệp Sát cắn rơi. Cũng may Diệp Sát phản ứng rất nhanh, trực tiếp hai chân đạp một cái nhảy đến một bên, lúc này mới tránh khỏi. Một lát sau, kia đóa hoa một lần nữa nâng lên đầu, trong nhụy hoa tràn đầy mảnh đá, mặt đất trực tiếp bị cắn xuống tới một khối. Một hồi rắc rắc tiếng vang sau, Thi Hoa liền đem tất cả tảng đá cho nhai nát. Thừa dịp này công phu, Diệp Sát đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới Thi Hoa hoa cánh trên. Kia Thi Hoa lập tức đem hoa cánh hợp lại, dự định đem Diệp Sát cho nuốt vào. Nhưng là, lại vừa lúc chúng rồi Diệp Sát mà tính toán. Diệp Sát chính là muốn kia hoa cánh cắn vào, mà hắn tại hoa cánh cắn vào trước đó, cũng đã thả người nhảy ra, tiếp lấy bàn tay mở ra. Một mai lửa đỏ bạo đạn tinh hình dáng đầu liền xuất hiện tại Diệp Sát trong tay, hướng về phía trước hất lên, trực tiếp ném vào Thi Hoa trong miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thi Hoa hoa cánh liền vừa vặn khép kín. Như thế vừa đến, bạo tạc trùng kích liền có thể hoàn toàn phong tại Thi Hoa trong cơ thể. Ầm ầm, lớn liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Thi Hoa thân thể trong nháy mắt liền nổ chia năm xẻ bảy. Tiếp lấy một đạo hỏa trụ liền từ Thi Hoa vị trí luồn lên. Tiếp lấy tầng tầng lớp lớp khói đen hướng bầu trời dũng mãnh lao tới. Tạo thành rồi một đạo cây nấm mây. Người đánh chết rồi Thi Hoa. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Bá vương Thi Hoa chi trùng. Người đánh chết rồi Thi Hoa. Tích lũy số lượng. 1. Thời tiết ban thưởng. Biến dị thực vật virus. Người đánh chết rồi Thi Hoa. Hoàn thành tử vong thùng xe chiến chỉ định nhiệm vụ đặc thù. Đạt được sinh tồn danh ngạch. Trở lại tử vong đoàn tàu sau có hiệu lực. Thần bí âm thanh tại Diệp Sát vang lên bên tai. Tuyên cáo Thi Hoa tử vong. Diệp Sát không khỏi sững sờ. Lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hắn đối nhau tồn danh ngạch cũng không thèm để ý. Để ý là trước hai loại đồ vật. Thi Hoa hạt giống cùng biến dị thực vật virus. Cả hai được nó một. Diệp Sát liền hài lòng. Không nghĩ tới hai loại đều xuất hiện rồi. Bá vương Thi Hoa chi trùng có đủ nắm đấm lớn nhỏ. Trực tiếp rơi vào Thi Hoa bị tạc nát địa phương. Thúy, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Chỉ sợ ai cũng không nghĩ ra. Này đồ vật tương lai sẽ trưởng thành khủng bố như vậy đồ chơi. Về phần biến dị thực vật virus. Kỳ thực ngay tại Thi Hoa hạt giống bên trong. Nếu có thanh âm thần bí nhắc nhở. Trở lại tử vong đoàn tàu sau, liền có thể từ Thi Hoa hạt giống bên trong để luyện ra. Nếu như không có thanh âm thần bí nhắc nhở, thì không cách nào tinh luyện. Phản chi cũng là như thế. Nếu như đạt được rồi biến dị thực vật virus, mà không có đạt được Thi Hoa hạt giống, đồng dạng muốn bắt hạt giống trở về tinh luyện. Khác biệt ở chỗ không có đề kỳ thu hoạch được hạt giống. Coi như đem Thi Hoa hạt giống mang về, cũng chỉ có thể tinh luyện biến dị thực vật virus, mà không cách nào bồi dưỡng hạt giống. Hiện tại cả hai đều có. Đối Diệp Sát mà nói, có thể nói là đều vui vẻ. Chuẩn bị rút lui, đánh chết rồi Thi Hoa. Diệp Sát mục đích liền đạt đến. Tiếp tục cùng zombie dây dưa không có ý nghĩa. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là giết ra một đường máu. Mau rời khỏi nơi này. Tiểu mập mạp nói. Thi Hoa đều giết chết. Ta này bom cùng bình thiêu đốt cũng không cần đến lưu lại. Đến, đều tới đây hỗ trợ ném. Ta cũng không tin nổ không ra một con đường đến. Tiểu mập mạp một bên hái bình thiêu đốt, một bên đem ba lô nhét vào đất trên. Cạch một tiếng, bị Hù Hạ Du Nhiên nhảy một cái. Ở trong đó đều là bom. Vạn nhất phát nổ, cũng không phải đùa giỡn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.